Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 5, 5, mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie bị công kích phát ra tiếng chu lên, xoay người lại đánh về phía Phương Hằng là nó đánh ngươi, ngươi đánh ta làm gì hả? Miệng Phương Hằng hùng hùng hổ hổ, nhưng ký ức cơ bắp của thân thể còn đó. Hắn phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lui về sau hơn nửa bước tránh công kích. Màu gỗ trên tay thuận thế hung hăng đâm về phía trước. Phập, mũi màu gỗ đâm vào trong cơ thể zombie, phát ra tiếng thô ráp. Phương Hằng nhướng mày, một mâu này giống như có cảm giác đâm vào trong một đoạn gỗ mục. Phương Hằng vội vàng rút trường mâu ra lui lại về sau. Động tác của zombie vô cùng cứng nhắc, lực phòng ngự không tệ, thân thể bị trường mâu đâm ra nhiều lỗ thủng nhưng sức sống vẫn dồi dào. Phương Hằng không dám sơ ý, phối hợp với phân thân cùng lượn vòng quanh zombie. Thỉnh thoảng tìm cơ hội đâm nó vài cái. Đừng thấy zombie hành động chậm chạp, nếu không cẩn thận để nó cào cho một phát là sẽ bị lây nhiễm bệnh độc. Trò chơi sơ cấp, nếu như lây nhiễm bệnh độc zombie thì sớm tự sát kết thúc đi, tuyệt đối không cứu được. Phương Hằng vung trường mâu lên liên tiếp chọc vào người zombie 20 mấy lần, lúc này zombie mới kêu thảm ngã xuống đất. Nhắc nhở, người Z3T chết zombie. Nhận được điểm kinh nghiệm 2 điểm, điểm số cầu sinh 2 điểm. Điểm số cầu sinh là tiền của thế giới zombie ngày tận thế. Người chơi có thể thông qua cửa hàng hệ thống sử dụng điểm số cầu sinh mua đạo cụ. Đáng giận, không rơi tinh thạch tiến hóa. Thật là hạ thấp sĩ khí. Phương Hằng lắc đầu liên tục. Đánh chết zombie lần này đã tiêu tốn khí lực không nhỏ của Phương Hằng. Cũng lãng phí không ít thời gian của hắn. Tỷ lệ mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa cấp thấp nhất rơi ra ước chừng khoảng 20, lần đầu tiên không rơi ra cũng nằm trong dự tính, giết nhiều thêm mấy con sẽ rơi ra thôi. Phương Hằng chỉ có thể an ủi mình như vậy, sai số vẫn phải có, tình huống tệ nhất, cùng lắm thì đêm nay đói bụng không offline. Gru, chiến đấu mới vừa rồi đã gây ra động tĩnh không nhỏ, con zombie thứ hai đã bị âm thanh hấp dẫn đến đây, loạng choạng từ đằng xa đến gần Phương Hằng. Lại đến. Tiếp tục, Phương Hằng phấn chấn tinh thần, nâng mâu gỗ lên tiếp tục ra sức giết zombie. Cho đến khi con zombie thứ 8 chết dưới trường mâu, cuối cùng bên tai Phương Hằng đã nghe được tiếng tinh nhắc nhở có vật phẩm rơi xuống. Nhắc nhở, người Z3T chết zombie cường tráng, nhận được điểm kinh nghiệm 2 điểm, điểm số cầu sinh 3 điểm. Nhắc nhở, người nhận được mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa X1. Tinh thạch, cuối cùng đã rơi ra. Phương Hằng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cầm mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa rơi ra vào trong tay quan sát. Mảnh nhỏ tinh thạch chỉ bằng kích cỡ ngón út tản ra ánh sáng rọi màu đỏ tươi. Vật phẩm, mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa. Giải thích vật phẩm, mảnh nhỏ tinh thạch đặc thù, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, có thể tăng lên điểm kinh nghiệm nhân vật của người chơi. Chỉ có hiệu lực đối với người chơi có cấp bậc dưới level 5. Rắc, thoáng dùng lực, mảnh nhỏ đã bị bóp nát trong tay Phương Hằng. Một luồng sương mù màu đỏ tuôn trào ra từ trong bàn tay, được Phương Hằng hấp thu. Nhắc nhở, người hấp thu mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa. Nhắc nhở, cấp bậc của người tăng lên level 2, người nhận được thêm 2 phân thân zombie. 2 zombie lảo đảo loạng choạng chui ra từ trong bùn đất, một trái một phải, đứng ngoan ngoãn ở phía sau Phương Hằng. Ha ha, thành công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hằng ném trường mâu trong tay cho một trong hai con zombie vừa mới triệu hồi được, rồi cúi đầu tiếp tục chế tác trường mâu. Hai phân thân zombie mới gia nhập, hiệu suất giết quái tăng lên rất lớn. Nghĩ cách tăng kỹ năng thiên phú lên cấp 3, đến lúc đó có thể có 6 phân thân. Cầu sinh, không, hiện giờ luyện cấp quan trọng nhất. Phương Hằng lại chế tác thêm 2 mâu gỗ, chỉ huy phân thân zombie cố ý gõ cây to để tạo ra tiếng động, hấp dẫn zombie gần đó đến. Kế hoạch quét zombie thăng cấp, bắt đầu, trò chơi này, thật biết điều. Phương Hằng nói thầm một câu, giơ trường mâu lên đâm vào zombie đang loạng choạng đến gần. Nếu lúc này có người nhìn thấy hành vi quét zombie của Phương Hằng thì nhất định sẽ cảm thấy Phương Hằng điên rồi. Trò chơi mở ra mới chưa được bao lâu, mà đã bắt đầu quét zombie rồi. Chuyện này không phải nên đợi đến cuối trò chơi mới cân nhắc sao? 3 giờ sau, cấp bậc nhân vật của Phương Hằng đã tăng lên đến cấp 4. Tổng cộng 10 con phân thân zombie đứng ngay ngắn chỉnh tề ở sau lưng Phương Hằng. Sau khi nhân vật đến cấp 4, điểm kinh nghiệm khi sử dụng mảnh nhỏ tinh thạch thu hoạch được giảm bớt trên diện rộng. Phương Hằng đại khái tính ra được, tăng kỹ năng thiên phú lên cấp 5 ước chừng cần 20-30 mảnh nhỏ tinh thạch tiến hóa, số lượng này không thể gom đủ trong thời gian ngắn được. Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, đến lúc đó số lượng và cường độ của zombie sẽ tăng mạnh trên diện rộng. Vẫn nên nghĩ cách tìm được nơi ẩn núp hệ thống bố trí yên ổn cái đã. Nghĩ đến đây, Phương Hằng lục radio cầu sinh trong ba lô ra. Radio cầu sinh có thể sử dụng chức năng tìm kiếm tọa độ vị trí của nơi ẩn núp hệ thống gần đây. Điều kiện đầu tiên là phải tiêu phí điểm số cầu sinh. Phương Hằng giết một mạch nhiều nhóm zombie như vậy, hiện giờ tổng cộng có được 172 điểm số cầu sinh. Nhiều điểm số như vậy, vào giai đoạn đầu tuyệt đối được coi như là một khoản tiền lớn. Tiêu tốn 10 điểm tích phân thu được vị trí nơi ẩn núp hệ thống gần nhất, Phương Hằng không dây dưa, tiến đến vị trí nơi ẩn núp. Nhắc nhở, người phát hiện một nơi ẩn núp giản dị. Nơi ẩn núp tiếp nhận được tối đa 5 người, trước mắt đã tiếp nhận 3 người. Nhắc nhở, người chơi có thể được bảo vệ khỏi công kích của zombie khi ở trong nơi ẩn núp. Nếu số người trong nơi ẩn núp vượt trên số người tiếp nhận tối đa, nơi ẩn núp sẽ mất đi tác dụng bảo vệ, cách chương.